Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1272, huynh đệ của ta là Lâm Long. Muốn chết, Lâm Long biến sắc, rõ ràng có người dám ra tay với hắn, nhìn xem vọt tới Vô Cực Tông Tông Chủ, Lâm Long trực tiếp đối với hắn khẽ quát một tiếng, chết. Một giây sau, một cổ vô hình sóng âm trực tiếp phóng tới Vô Cực Tông Tông Chủ. Phốc, sóng âm tiếp xúc đến Vô Cực Tông Tông Chủ. Hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đánh úp lại. Trong thân thể tán loạn, cuối cùng ngũ tạng lục phủ đều bị quấy toái. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc uể oải, nội tâm hối hận không thôi. Vừa rồi thật sự quá vọng động rồi. Lâm Long lợi hại như vậy, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Bất quá hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Vẻ này sóng âm còn lại trong cơ thể chạy. Hắn mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem Lâm Long. Lâm Long làm bộ nhìn không thấy một giống như. Cái lúc này tự cần giết gà dọa khỉ. Vô Cực Tông Tông Chủ chính là một cái tốt nhất gà. Khiến cái này nhìn xem, dám ngỗ nghịch kết quả của mình. Bất quá ngay tại Vô Cực Tông Tông Chủ biết đạo chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ một khắc. Này, hắn đột nhiên đem quyết định chắc chắn. Trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn. Trong thân thể đột nhiên phát ra một cổ năng lượng cường đại. Không tốt, hắn muốn tự bảo, chạy mau. Lúc này, có kinh nghiệm cường giả đồng tử co rụt lại. Trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ, một gã kim tiên đỉnh phong cường giả tự bảo, đồng cấp kim tiên khác đỉnh phong cường giả đều sẽ chết. Bọn hắn khoảng cách Vô Cực Tông Tông Chủ gần như vậy. Không trốn mà nói hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, muốn ở trước mặt ta tự bảo. Ha ha, Lâm Long mỉm cười, hấp tinh đại pháp trong lúc đó xử xuất. Năng lượng cường đại trực tiếp bị Lâm Long hấp thu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật đây hết thảy ngay tại trong nháy mắt. Sau một khắc, ba, một tiếng, Vô Cực Tông Tông Chủ tự bạo rồi. Thật giống như đánh cái rắm một giống như. Bị hấp thu năng lượng hắn, tự bạo không có khiến cho bất luận cái gì gợn sóng. Cuối cùng thẳng tắp từ phía trên thượng rơi xuống trên mặt đất. Cái chết không thể tại chết, chứng kiến một gã kim tiên đỉnh phong cường giả tựu như vậy chết. Hơn nữa tại Lâm Long trước mặt liền tự bảo thực lực đều không có. Vô số tiên nhân cùng dị tộc cảm thấy nội tâm đều đang run sợ. Một cổ kinh khủng hào khí trong không khí lan tràn, tản ra khắc nghiệt chi khí. Mấy người các ngươi, đừng giết ta van cầu ngài, tha cho ta đi. Mới vừa rồi là ta nói, ta tại cũng không dám, ngài đại nhân có đại lượng, coi ta là cái dám đem thả đi à, Lâm Long lời còn chưa nói hết. Một vị tiên nhân trực tiếp cho Lâm Long quỳ xuống, không chỉ có là hắn, kể cả dị tộc thành viên cũng quỳ gối Lâm Long trước người. Bọn hắn thật sự sợ hãi, vừa rồi sở dĩ dám nói. Hoàn toàn là vì bọn hắn cho rằng Lâm Long tìm không ra bọn hắn. Bây giờ nhìn đến Lâm Long tìm ra bọn hắn, hơn nữa đều giết một cái rồi. Hay là Vô Cực Tông con gái của tông chủ tử, bọn hắn cảm thấy sợ, đã bị Lâm Long dọa phá mật. Kim tiên đỉnh phong cường giả đều bị Lâm Long giết, liền tự bạo thực lực đều không có. Không cầu xin tự là chết a hát. Cầu xin tha thứ còn có một đường mạng sống cơ hội. Bọn hắn hiện tại thập phần hối hận. Ở đây vô số người. Sao mọi người chưa nói? Tại sao mình muốn lắm miệng? Hiện tại tốt rồi. Lập tức tựu sắp chết. Ta nhớ được ngươi không phải mới vừa nói cùng dị tộc có thâm cừu đại hận ấy ư? Ngươi không báo thù hả? Lâm Long nhớ rõ thằng này. Mới vừa nói cùng dị tộc có thâm cừu đại hận đúng là hắn. Hình như là dị tộc đem bọn họ cả nhà đều giết đi. Hắn nhất định phải báo thù này. Không báo thù rồi, ta không báo thù rồi. Oan oan tương báo khi nào rồi? nên buông tay là để lại tay. Tiền bối, ta hiện tại triệt để minh bạch cơ hội này. Ngài có thể hay không tự cấp ta một lần cuối cùng sửa đổi cơ hội? Ta nhất định ủng hộ ngài lại để cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình. Đi, biết sai có thể thay đổi thiện lớn lao yên. Ta Lâm Long cũng không phải một cái tâm ngoan thủ lạt người. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, là Vô Cực Tông con gái của tông chủ tử khiêu khích trước ta. Thật đúng là đã cho ta không dám giết hắn. Sau đó tông chủ vì con của hắn tìm ta báo thù. Ta mới giết, bằng không thì ta sẽ không giết hắn. Ta cũng là giảng đạo lý người. Bất quá Vô Cực Tông đệ tử khác, ta khuyên các ngươi tốt nhất không muốn cho các ngươi tông chủ báo thù. Đừng nói đi mời Thất Trọng Thiên cường giả, chính là các ngươi thỉnh tiên đế. Tiên đế ở trước mặt ta cũng không quá đáng là con sâu cái kiến. Cuối cùng một ván lời nói, thanh âm không lớn, cũng tại ngũ trọng thiên lan tràn, chính là các ngươi thỉnh tiên đế. Tiên đế ở trước mặt ta cũng không quá đáng là con sâu cái kiến. Cỡ nào khí phách, chứng kiến tiên tộc không ít tiên nữ tâm hồn thiếu nữ sao động. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, như Lâm Long dài như vậy suốt, thực lực cường đại, lại không có so khí phách anh hùng. Các nàng có thể không tâm động sao? Lâm Long đã dám nói như vậy, cái kia chính là nói rõ hắn không sợ tiên đế. Liền tiên đế còn không sợ, trong mọi người tâm sớm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đây quả thực quá nghịch thiên. Tiên giới cửu trọng thiên, cửu trọng thiên phía trên tựu là chấp trưởng một phương, cao không thể chạm, sừng sững tại tiên giới chi đỉnh tiên đế. Tiên bên trong đích đế chủ a, Lâm Long rõ ràng ở trước mặt hắn là con sâu cái kiến. Như vậy Lâm Long lại là cường đại cỡ nào tồn tại? Trách không được thực lực cường đại như vậy, đã tiên đế đối mặt hắn đều là con sâu cái kiến. Hắn còn không có sử xuất toàn bộ thực lực a. Mọi người cảm thấy vô cùng sợ hãi, cường đại như vậy tồn tại lại có thể biết xuất hiện tại ngũ trọng thiên, quả thực bất khả tư nghị. Tiền bối, xin hỏi ngài thế nhưng mà Lâm Long? Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến, Lâm Long cảm giác đạo này thanh âm có chút quen thuộc. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Mao Bất Dịch mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn. Chứng kiến Mao Bất Dịch một khắc này, Lâm Long nở nụ cười. Trước khi hắn còn tưởng rằng Mao Bất Dịch không hề tại đây. Dù sao hắn ra đến như vậy lâu Mao Bất Dịch đều không có tìm hắn. Hiện tại thằng này cuối cùng mở miệng, bằng không thì nhiều người như vậy, Lâm Long thật đúng là không cách nào tìm được thằng này. Lúc ấy hai người tại Nhất Trọng Thiên xưng huynh gọi đệ. Lâm Long hiện tại cương đại rồi, cũng không phải một cái vong ân phụ nghĩa chi nhân. Lúc ấy Mao Bất Dịch còn giúp trợ Lâm Long đối phó Ôn Thần Tông đệ tử. Tuy nhiên lúc ấy Lâm Long có bản lĩnh đối phó, nhưng Mao Bất Dịch không biết, hắn trợ giúp Lâm Long, phần ân tình này, Lâm Long là sẽ không quên. Mao đại ca, chẳng lẽ ngươi không biết tiểu đệ sao? Lâm Long nhìn xem Mao Bất Dịch ý cười đầy mặt nói. Lời này vừa nói ra, vô số người nhào nhào nhìn về phía Mao Bất Dịch, trong thần sắc đều mang theo khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Cái này nghĩa, cường đại như thế tồn tại, rõ ràng gọi một gã kim tiên hậu kỳ tiên nhân đại ca. Cái này đặc biệt sao, tình huống như thế nào? Bọn hắn thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Nhưng nhìn lấy Lâm Long nụ cười trên mặt, thật sự, đây đều là thật sự. Liền tiên đế ở trước mặt hắn đều là con sâu cái kiến đích nhân vật. Thật sự gọi một gã kim tiên hậu kỳ tiên nhân là đại ca. Gặp Lâm Long thừa nhận, Mao Bất Dịch lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc trước hắn vẫn cho rằng đây là Lâm Long ca ca. Dù sao Lâm Long tại Ngưu Bức cũng không có khả năng như vậy ngưu. Không muốn quả là, lúc này như bị sét đánh. Sững sờ tại nguyên chỗ hoàn toàn không biết làm sao. Nhìn xem hàng tỷ ánh mắt, theo dõi hắn, trong đó còn có Ngũ Trọng Thiên trước Nhật Tông Tông Chủ. Hắn cảm giác vô cùng tự hào. Đúng vậy, cái này là huynh đệ, dù cho trở nên cường đại, làm theo là huynh đệ mình. Lúc trước chính mình gọi Lâm Long huynh đệ thật đúng là gọi đúng rồi. Không nghĩ tới ngắn ngủn trăm năm không đến thời gian, Lâm Long thực lực tựu trở nên khủng bố như vậy rồi. Hắn thật sự rất ngạc nhiên Lâm Long trong khoảng thời gian này đã trải qua cái gì. Lâm huynh đệ, thật là ngươi, thật lâu, Mao Bất Dịch phục hồi tinh thần lại, tại phần đông hâm mộ cùng ánh mắt nghi hoặc ở bên trong. Trực tiếp bay về phía Lâm Long, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.